Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13. 13. Quyết đấu. Sự tình phát triển đến nước này đã có thể. Thình Diệp vẫn chưa trông cậy vào Garcia Công Tước cùng Nữ Vương đối lập. Trên thực tế Garcia Công Tước như vậy ổn trọng người cũng sẽ không làm như vậy. Mục đích của hắn là xử lý ba cái người thao túng. Ngăn cản chuyện xưa ban đầu giả thiết kết cục phát sinh. Này liền vậy là đủ rồi. Đem sở hữu sự kiện lực ảnh hưởng khống chế ở bọn kỵ sĩ hành động theo cảm tình trình độ thượng có. Thể, Thình Diệp đối với Garcia Công Tước bóng dáng quỳ một gối xuống đất. Trầm giọng nói, Công Tước đại nhân, là ta cố chấp vì ngài mang đến phiền toái. Thập phần cảm tạ ngài quan tâm, chính là kỵ sĩ chi gian sự, liền phải dùng kiếm tới giải quyết, dứt lời hắn đối thị vệ trưởng nói. Ta muốn cùng ngươi quyết đấu, nếu ta thua, kỵ sĩ đoàn đem tiếp thu thị vệ đội soát người, cùng nữ vương bệ hạ cùng công tước đại nhân không quan hệ. Nhưng nếu là thắng, ngươi yêu cầu lấy cá nhân danh nghĩa hướng kỵ sĩ đoàn xin lỗi. Cũng cho phép công tước đại nhân phái người lục soát chúng ta thân. Thân là kỵ sĩ, chúng ta chỉ tiếp thu chủ nhân nghi ngờ, này phiên nói đến thập phần khéo léo. Tiến đến xem náo nhiệt quý tộc sôi nổi gật đầu. Đây mới là kỵ sĩ ứng có tinh thần. Thị vệ trưởng lại mau tức chết rồi. Dùng cái gì quyết đấu? Dùng cái gì lại quyết đấu? Các ngươi kỵ sĩ chẳng lẽ một lời không hợp liền rút kiếm sao? Đã xảy ra chuyện gì? Một cái lười biếng yêu nhã giọng nữ truyền đến. Kỵ sĩ chi gian xôn xao rốt cuộc đưa tới nữ vương. Nàng ăn mặc đẹp đẽ quý giá quần áo. Đầu đội khăn che mặt, bàn tay đáp ở một người anh tuấn nam tử trên vai. Phía sau đi theo mấy cái tướng mạo thường thường hầu gái. Thình Diệp lập tức sửa hướng nữ vương quỳ xuống, đoạt ở thị vệ trưởng phía trước thỉnh tội. Nữ vương bệ hạ, thực xin lỗi, là ta nông cạn vô tri quấy nhiễu tới rồi ngài. Chính là thân là một người kỵ sĩ, tổng phải có chút kiên trì không thể từ bỏ. Thỉnh nữ vương bệ hạ cho phép ta cùng với thị vệ trưởng quyết đấu. Lấy bảo hộ ta tôn nghiêm mơ siêu trước đem xử sự không lo đắc tội quý tộc kỵ sĩ đoàn mũ cấp thị vệ. Trưởng khấu hạ đi, lại yêu cầu công khai quyết đấu. Dựa theo thời đại này tập tục, là sẽ không có người cự tuyệt. Nữ vương quả nhiên không có sinh khí. Ngược lại cười nói, bọn kỵ sĩ luôn là như thế xúc động. Đây là tuổi trẻ chỗ tốt à. Hảo đi, bọn kỵ sĩ chi gian mâu thuẫn, liền dùng quyết đấu tới giải quyết đi, kỳ thật cái gọi là kỵ sĩ ở các quý tộc trong mắt bất quá là địa vị cao một chút hạ nhân thôi. Mỗi năm tiết khánh ngày, bọn kỵ sĩ chi gian sinh tử quyết đấu vẫn là các quý tộc tiêu khiển tiết mục đâu. Liền tính Hình Diệp không có làm ra chuyện này tới, nữ vương khả năng cũng sẽ tìm hai gã thân thủ tốt kỵ sĩ quyết đấu trợ hứng. Hiện tại là gái đúng chỗ ngứa, nguyên bản hoàng tộc thị vệ trưởng thân thủ hẳn là nhất lưu. Chính là trước mắt vị này. Ha ha, Thình Diệp cùng thị vệ trưởng bị đưa tới phía chính phủ quyết đấu vị trí. Các quý tộc ngồi ở khán đài thượng, hầu gái đem kiếm giao cho hai người. Garcia Công Tước ngồi ở vị trí thượng, chau mày, thấp giọng tự nói, nàng như thế nào như thế quật cường. Ta hoàn toàn có thể trợ giúp nàng, nàng lại không cho ta thêm phiền toái, cố tình phải dùng phương thức này giải quyết, nhưng nàng rốt cuộc chỉ là một cái, ở mọi người tầm mắt dưới, thị vệ trưởng cùng Hình Diệp tới gần bắt tay ôm, lấy tỏ vẻ mặc kệ quyết đấu kết quả như thế nào. Hai bên đều là bạn tốt, sẽ không ghi hận đối phương, thị vệ trưởng thừa dịp cơ hội này, ở Hình Diệp bên tai thấp giọng nói. Người điên rồi sao, đến tột cùng muốn làm cái gì? Thình Diệp hơi hơi mỉm cười, dẫn ra người thứ ba mà thôi, dứt lời nhanh chóng đẩy ra. Bàn tay cầm chuôi kiếm, thân thể cơ bắp căng chặt, cả người giống một con tiến vào săn thú trạng thái liệp báo. Thị vệ trưởng cũng cầm kiếm, nghĩ thầm dứt khoát đánh hai chiêu liền nhận thua đi, soát người thời điểm về sau lại nghĩ cách. Quyết đấu bắt đầu kèn vang lên nháy mắt, Thình Diệp một cái bước xa vọt tới thị vệ trưởng trước mặt. Hắn tốc độ quá nhiều, động tác quá mức quả quyết, làm thị vệ trưởng căn bản không có phản kháng cơ hội. Thị vệ trưởng thậm chí liền kiếm cũng không rút ra, liền thấy hình Diệp xuất hiện ở chính mình trước mặt, ngay sau đó cổ chợt lạnh, máu tươi bắn ra, ngã xuống khi thị vệ trưởng chỉ mơ mơ hồ hồ mà nhìn đến hình Diệp dùng trước ngực khăn tay đem trên thân kiếm máu tươi lau khô, liền chết không nhắm mắt mà nhắm mắt lại, hắn như thế nào sẽ, hắn lại làm sao dám, thế nhưng ở nữ vương sinh nhật thượng giết chết hoàng tộc thị vệ trưởng. Cái này nghịch mệnh trận doanh chấp hành giả đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Hắn vốn tưởng rằng, trận này quyết đấu nhiều nhất chỉ là bị tấu một đốn. Thua trận sau quyết đấu vô pháp soát người, nhưng vì cái gì sẽ là cái dạng này kết cục? Thị vệ trưởng đến chết đều không rõ, hình Diệp đến tột cùng có tính toán gì không? Thế nhưng làm ra như vậy kinh người sự tình, hình Diệp đem kiếm để vào vỏ kiếm chung, quét mắt thị vệ trưởng vô pháp tin tưởng mặt, trong lòng hiểu rõ, vị này người thao túng vô luận như thế nào đều không thể tưởng được đi. Thuộc về chính mình kết cục thế nhưng ở là công khai quyết đấu khi chết ở Garcia không tước kỵ sĩ. Dưới kiếm mơ siêu xử lý một người người thao túng sau, hình Diệp đầu tiên là ngửa đầu quan sát thính phòng mỗi người biểu tình. Ngay sau đó ở một mảnh ồ lên trung hướng về Garcia không tước quỳ xuống đất. Lớn tiếng nói, công tước các hạ, là ta thất thủ, ta chỉ đương hoàng tộc thị vệ trưởng kiếm thuật cao minh. Liền ngay từ đầu liền ra toàn lực, lại không nghĩ rằng, mặc kệ như thế nào, ta đều phạm phải giết người hành vi phạm tội. Thỉnh công tước các hạ xử tử ta, có hai người đem hình Diệp từ quyết đấu chẳng đưa tới nữ vương. Cùng công tước trước mặt, nữ vương phía sau anh tuấn nam tử sắc mặt nhăn nhó. Ngón tay phát run, chính là ngươi, hình Diệp âm thầm thầm nghĩ, người chơi trong trò chơi tử vong sẽ không chân chính chết đi, mà là sẽ bị phán định thất bại trở lại hệ thống không gian chung. Bởi vì biết hắn sẽ không chết, hình Diệp xuống tay không chút do dự, không có bất luận cái gì chịu tội cả. Mơ siêu sở dĩ làm như vậy, là vì kinh sợ, chỉ có trong nháy mắt khiếp sợ mới có thể làm đệ tam danh người thao túng lộ ra sơ hở. So với những người khác không thể tưởng tượng, đến từ dị thế giới người thao túng đang xem đến đồng bạn chết ở chính mình trước mặt khi, trừ bỏ kinh ngạc ở ngoài, còn sẽ có bi thương cùng với sợ hãi. Cuối cùng một người người thao túng nguyên lai là nữ vương nam sủng. Khó trách có thể tả hữu nữ vương quyết định, gối đầu phong sao, hình Diệp quỳ gối Garcia không tước trước mặt, cũng không sợ hãi, nếu Garcia thật sự muốn xử tử hắn, đó là đệ tam danh người thao túng tuyệt đối không nghĩ nhìn đến. Người thao túng vì hắn chuẩn bị kết cục chung, chỉ có bị nữ vương giết chết cùng chiến thắng nữ vương hai cái. Tuyệt đối không thể tồn tại bị Garcia không tước xử tử kết cục. Quả nhiên tên kia anh tuấn nam tử ở nữ vương bên tai nói hai câu lời nói. Nữ vương liền cười nói, công khai quyết đấu từ trước đến nay là sinh tử bất luận. Thị vệ trưởng kỹ không bằng người, ta còn muốn cảm tạ vị này kỵ sĩ trợ giúp ta đào thải một cái danh không hợp thật thị vệ. Tưởng tượng đến chính mình bị thân thủ kém như vậy thị vệ bảo hộ, ta còn cảm thấy có điểm sợ hãi đâu. Garcia không tức hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Đối hình Diệp nói, nữ vương bệ hạ khoan hồng độ lượng tha thứ ngươi, nhưng ta lại không thể cứ như vậy tính. Lauren, ngươi quá làm càn. Hình Diệp an phận mà cúi đầu, đem ngươi hàng vì nhị đẳng kỵ sĩ. Ngươi nhưng chịu phục, nhị đẳng kỵ sĩ so nhất đẳng kỵ sĩ các loại đãi ngộ đều kém một mảng lớn. Bất quá đây là Garcia không tước bên trong phủ bộ sự tình. Tưởng thăng hồi nhất đẳng kỵ sĩ không phải cũng là không tước một hai câu lời nói sự tình. Chính mình thị vệ trưởng không chỉ có vô dụng, còn bị người nhất kiếm chém giết. Nữ vương tâm tình thập phần không tốt, ở Garcia không tước phái hầu gái vì thủ hạ kỵ sĩ đoàn từng cái soát người. Cho nữ vương một cái mặt mũi sau, nữ vương liền lấy mệt mỏi vì danh đi xuống nghỉ ngơi. Vị kia vì hình Diệp soát người hầu gái ở Garcia không tức giận do hạ chỉ là làm bộ dáng. Căn bản không dám chạm vào hình Diệp ngực, đương nhiên cũng vô pháp phát hiện hình Diệp giấu ở ấm trong túi gương. Đoàn người trở lại công tước phủ sau. Garcia trầm khuôn mặt nói. Lauren, người xúc động, hình Diệp an phận chờ đợi trừng phạt. Kỵ sĩ đoàn người lại thấy không được hắn bị trừng phạt. Walker càng là thế hắn cầu tình. Công tước các hạ, Lauren cũng chỉ là ở giữ gìn công tước đại nhân địa vị. Là vị kia thị vệ trưởng ỷ thế hiếp người. Thế nhưng phải làm chúng xả Lauren quần áo. Đây chính là công tước đại nhân cố ý vì kỵ sĩ đoàn định chế quần áo. Là gia tộc tượng trưng. Sao lại có thể tùy tiện phá hư? Không cần thế nàng cầu tình, Garcia nói. Ta biết nàng càng có rất nhiều vì chính mình, hình Diệp rũ mục không vì chính mình biện giải. Garcia nhìn cái này quật cường nữ nhân, vì nàng quả cảm tàn nhẫn kinh tâm, lại âm thầm đau lòng nàng quật cường. Hắn thân thủ gỡ xuống Lauren trước ngực kỵ sĩ huân chương. Đem nó đổi thành nhị đẳng huân chương. Thấy Lauren chút nào không vì chính mình biện giải. Garcia thở dài nói, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Tuy rằng đem ngươi hàng vì nhị đẳng kỵ sĩ, nhưng đãi ngộ tạm thời bất biến, cảm tạ ngài khoan dung, hình Diệp nói. Hắn ở kỵ sĩ đoàn an ủi cùng kính nể lần tới đến phòng. Đem nhiễm huyết quần áo cởi giao cho hầu gái đi rửa sạch. Đãi một người một chỗ khi, hình Diệp mới lấy ra gương. Kính trên mặt không có gì bất ngờ xảy ra là cái viết hoa bôi đậm thêm lượng tàn nhẫn tự. Còn hảo, hình Diệp nhàn nhạt nói. Thị vệ trưởng đầy mặt viết ta xuẩn mau tới giết ta. Không thu đầu người đáng tiếc gương. Ngươi sẽ không sợ lúc ấy thị vệ trưởng trộm phái người đem ngươi kêu sau khi rời khỏi đây lại lén. Xoát người. Ta đây liền cởi quần áo che ngực kêu, phi lễ, hình Diệp không chút nào để ý mà nói. Nữ tính thân hình là trói buộc, là nhược điểm, nhưng đồng thời cũng là vũ khí. Ta ở Garcia công tước trước mặt báo bị quá. Hắn biết chuyện này, dưới loại tình huống này, thực dễ dàng bị người hiểu lầm thành là Garcia công tước làm tình nhân trang điểm thành kỵ sĩ bộ. Dáng, đây là một loại tình thú, mà dám can đảm phi lễ công tước tình nhân thị vệ trưởng. Cũng sống không lâu. Trên thực tế từ ta bước vào hoàng cung kia một khắc bắt đầu. Thị vệ trưởng liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ, gương đem chỉnh sự kiện hồi tưởng một chút. Phát hiện hình Diệp hình như là từ lựa chọn trở thành Garcia công tước kỵ sĩ liền bắt đầu bố cục. Khi đó hắn còn không rõ ràng lắm mặt khác hai gã người thao túng là cái gì thân phận. Người này ánh mắt đến tột cùng có thể xem rất xa. Gương rất muốn khen một khen hình Diệp, nhưng đem sự kiện phía trước phía sau lăn qua lộn lại suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng chỉ có thể viết nói, người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch, một đại nam nhân, vẫn là thân thủ đặc biệt hảo cái loại này nam nhân. Biến thành nữ thể sau không chỉ có không có ảo não. Ngược lại đem thân phận hóa thành lưỡi dao sắc bén công kích đối thủ. Người thao túng hiện tại nhất định tương đương hối hận, thế nhưng cấp hình Diệp an bài một nữ nhân thân phận. Người bình thường phát hiện chính mình biến thành kia phó bất nam bất nữ bộ dáng bình thường dưới. Tình huống không nên tìm mọi cách giấu giếm thân phận, mỗi ngày nơm nớp lo sợ, sợ bị người phát hiện sao? Vì cái gì hắn có thể như thế tự nhiên? Gương, người chẳng lẽ là nữ trang người yêu thích? Hình Diệp, ngoặc kép, ném đi, lưu trữ có ích lợi gì? Hết chương.